Thấy con Hiền liên tục cười nói như đạt được mục đích thì bà càng khó chịu. Phía bên kia, thấy Vũ và Quỳnh tiếp rượu thay ông Hoàng, trong lòng bà càng thêm ganh tị. Thằng cháu trai bà ghét cay ghét đắng, vớ bở được thiên kim tiểu thư giàu có lại xinh đẹp. Kể ra năm ấy mợ Diệp không chết, mợ cũng là cô vợ xinh đẹp dịu dàng đó chứ. Hà sống với một cô vợ tuy có phần ngốc nghếch nhưng dễ bảo, tận tụy, lo cho chồng con còn hơn cái loại tâm cơ như con Hiền. Rồi biệt phủ này liệu có yên ổn với nó? Bà không dám nghĩ đến tương lai nữa, cảm thấy vô cùng hối hận. Mời các bạn cùng đến với tập 11 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền, Chuyện 23S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi vợ chồng Nhân Hiền đi về nhà, bà Hà cũng ngồi phệt xuống than lên thở xuống. Từ lúc con Hiền về đây, việc vui chưa thấy đâu, chỉ thấy xui rủi đủ đường. Thầy bói nói có cháu đích tôn sẽ phất lên, sau hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, bà thấy khó mà thở nổi. Cô Bích bên cạnh mặt mày cũng ủ rũ. Bà Hà nhìn cô Bích rồi hỏi: "Còn mày nữa, làm sao mà mặt mày cứ như đưa đám thế hả?" Cô Bích cúi xuống bấu bấu mấy ngón tay không đáp. Dạo này chú Long chồng cô rất hay đi sớm về muộn. Cô nghe phong thanh chú Long có bồ, nhưng mà gặng hỏi thì bị chú mắng cho té tát. Có điều thật sự cô nhận ra chú có điều gì đó xấu cô, chỉ là cô không muốn nói cho ai biết. Chuyện này thì có gì tốt đẹp, nói ra chỉ rước nhục vào thân. Cô cố an ủi mình rằng chắc chú Long sẽ không dám phản bội cô đâu. Dù sao cô cũng là tiểu thư nhà Hoàng Hà, chú mà dám á, cô cho chú biết cái giá của phản bội là như thế nào. Thấy cô Bích không nói, bà Hà cũng chẳng thèm hỏi nữa. Nhà sắp có con dâu mới mà mặt mày ai cũng như đưa tang, không ai có thể nở một nụ cười nào trên môi cả. Đám cưới này hạn chế khách mời sao? Quỳnh hỏi lại con Thanh, nó đưa video quay lại cho cô xem rồi nói. Ông Hoàng nói hạn chế khách mời vì sắp tới là sinh nhật Hoàng Hà. Năm nào cũng vậy, sinh nhật Hoàng Hà là dịp lễ lớn nhất trong năm nên khách cả ngàn người. Chắc ông bà cũng sợ dị nghị nên mời ít họ hàng bà con cho nó có thôi mợ ạ. Vốn ban đầu dự định cô và Diệp sẽ tặng cho cả nhà họ Hồ món quà nhân dịp cưới. Thế nhưng đám cưới hạn chế khách mời mà dồn sang sinh nhật á, thì thôi vậy, món quà to mà chị em cô tặng vào cái dịp ấy, dịp cưới này chỉ tặng vài món quà nho nhỏ mà thôi. Cô nhờ anh Phan nhắn cho Diệp một tin dài, sau đó lại nhắn tin anh Phan chuẩn bị một chút, dù sao quà nhỏ cũng vẫn nên chỉn chu một chút chứ. Những ngày tiếp theo, nhà họ Hồ bận rộn tổ chức đám cưới cho con Hiền và Nhân. Quỳnh và Vũ dẫu sao cũng là con cháu, không tránh khỏi được giao cho vài việc lặt vặt cùng với mợ Linh. Kể từ ngày Vũ biết chuyện, tình cảm của cô và anh cũng đã thay đổi hơn. Tuy là chưa thể quay về như trước kia, nhưng cô dần dà nhận ra cả cô và anh đều đang cố gắng vun vén hơn cho cuộc hôn nhân này. Dù sao cũng là vợ chồng, lấy nhau rồi lại yêu nhau đến chết đi sống lại, cô cũng muốn buông bỏ cái tôi của mình để ở cạnh anh. Là lỗi của cô, không phải lỗi của anh, cô muốn sửa chữa sai lầm năm nào của mình. Có điều khoảng thời gian này rất bận rộn, ngoài công việc của mỗi người, cô và anh bị xoáy thêm vào với đám cưới của con Hiền nên cũng chưa có thời gian nói chuyện nhiều với nhau. Dù sao thì hiện tại chuyện trả thù là chuyện quan trọng nhất. Trên phủ lớn, bà Hà ngày qua ngày đều cằn nhằn không vui. Đám cưới của con trai mà bà chẳng có chút nào hào hứng. Bà giao cho mợ Linh lo hết mọi chuyện, còn liên tục nhắc ông Hoàng hôm đám cưới phải giấu tiệt con Giang đi. Nếu để nó xuất hiện trong đám cưới, bà sẽ không tha cho ông. Ông Hoàng cũng đâu muốn mất mặt nên gật đầu đồng ý. Một mặt gọi điện cho con Giang nhắc nó an phận, sau đám cưới ông cho thêm tiền. Thế nhưng ông Hoàng đâu có biết con Thanh quân sư đã mang cho con Giang chút tiền rồi nói rằng là cô Hiền cho. Còn nói hôm đám cưới nhất định phải có mặt, muốn làm bà chủ phải có lối đi riêng của mình. Thời gian chuẩn bị cho đám cưới, con Hiền cũng về chung cư sống tạm. Có nửa tháng thôi nên nó cũng cố gắng. Chỉ là dạo này nó thấy lão Thắng già hẳn đi. Từ lúc Mộ Xuân ra công ty làm việc, lão Thắng càng thêm lao lực. Chẳng biết mộ ta tính toán kiểu gì, nay thiếu sót này, mai thiếu sót nọ, tiền nong phải liên tục bù vào để đền cho khách hàng, khiến lão Thắng điên cả đầu. Nhưng bảo mộ ta nghỉ ở nhà thì mộ ta lại dãy lên đành đạch. Cuối cùng lão Thắng chỉ còn cách tự mình đi sửa những sai lầm mà Mộ Xuân đã gây ra. Tính ra xưa khi bà quyết bệnh, nhưng sổ sách đưa cho bà vẫn giải quyết ngon lành. Sau này bà bị nặng hẳn mới không thể làm được nữa. Lão Thắng biết mình không còn có cơ hội hối hận, nhưng thỉnh thoảng lão lại cảm thấy nuối tiếc mơ hồ. Những ngày tháng chuẩn bị làm đẹp, lo cho đám cưới, rồi cuối cùng ngày 18 cũng đến, ngày mà con Hiền mong chờ nhất. Tuy chồng nó giờ đã thành một kẻ có chức năng sinh lý không bình thường, nhưng nó chẳng để tâm. Quan trọng là nó được làm mợ hay, được ăn sung mặc sướng đến đời con đời cháu. Có tiền giúp thầy nó vực dậy công ty. Thích có con nữa thì đi mổ tinh hoàn, lấy tinh trùng mà thụ tinh. Lúc ấy trai gái gì cũng có, và quan trọng hơn nữa là được sống với chấp niệm của mình. Và lại chồng nó chưa liệt xương hoàn toàn, yếu ớt như thế nó chấp nhận được, còn hơn khỏe mạnh mà mang thứ đó đi dèo rắc khắp nơi. Mấy dàn siêu xe đỗ dưới chung cư, con Hiền mặc bộ váy cưới lộng lẫy được thiết kế riêng đi xuống. Thật ra nó vẫn là một đứa con gái xinh đẹp, chỉ là cuồng ghen, bệnh hoạn đến mức điên dại. Nhân nhìn nó, hắn cảm thấy ghê tởm người vợ này. Dây vào nó là nỗi nhục nhã cả đời của hắn. Nhưng hắn không thể không lấy nó, đó là số mệnh của hắn rồi. Hắn kinh tởm nhưng vẫn vô cùng sợ hãi nó, không thể nào làm khác được nữa. Dàn siêu xe chở cô dâu về biệt phủ, tuy là khách mời không đông nhưng mà vẫn có những khách mời quan trọng. Con Hiền được làm mọi thủ tục như đám cưới của Quỳnh. Nhìn khách mời nó có chút chạnh lòng. Trước kia cưới Diệp cả ngàn người, có khi còn đông hơn cả sinh nhật công ty, nay có lẽ chỉ đến 200 người. Nhưng thôi hủy ngày vui, con Hiền cũng không muốn chấp làm gì. Nó cố nở nụ cười tươi rói, cầm lư rượu cùng nhân đi chào khách. Dù sao cũng đạt ý nguyện rồi, được ở cạnh người mà nó ngày đêm chấp niệm phải lấy cũng coi như là như ý. Lấy lại chồng của chị gái, dù là trên danh nghĩa thôi, nó cũng sợ dị nghị, nên mấy hôm nay nó đã cho người tung tin đồn rằng từ lúc chị gái nó phản bội chồng, vì cảm thấy có lỗi nên nó thường đến nhà họ Hồ nhận lỗi thay chị gái nó. Nó thương người anh rể bị cắm cặp sừng to đùng nhưng vẫn giữ trọn nghĩa tình với vợ, nên lâu dần đâm ra nảy sinh tình cảm. Và lại nó và Diệp cũng không phải chị em ruột, nên có lấy nhân ấy cũng không phải loạn luân hay trái luân thường đạo lý. Người ta nghe xong chẳng những không trách nó, ngược lại còn cảm thấy cô chị gái kia khốn nạn biết chừng nào. Vồn tội vã cuối cùng em gái lại chịu, còn khen nó sống có tình, có nghĩa. Bà Hà chẳng vui vẻ gì, nhất là khi thấy sắc mặt con trai ngày càng xanh xao, đến nở nụ cười cũng méo mó gượng gạo. Bà Hà cảm thấy như hắn bị ép buộc, nhưng đã lỡ tổ chức rồi cũng không thu hồi lại được. Con Hiền lại nắm thóp bà, dù muốn dù không, bà cũng như nhân phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thấy con Hiền liên tục cười nói như đạt được mục đích thì bà càng khó chịu. Phía bên kia, thấy Vũ và Quỳnh tiếp rượu thay ông Hoàng, trong lòng bà càng thêm ganh tị. Thằng cháu trai bà ghét cay ghét đắng, vớ bở được thiên kim tiểu thư nhà giàu lại xinh đẹp. Kể ra năm ấy Diệp không chết, mợ cũng là cô vợ xinh đẹp dịu dàng đó chứ. Thà sống với một cô vợ tuy có phần ngốc nghếch nhưng dễ bảo, tận tụy lo cho chồng con, còn hơn cái loại tâm cơ như con Hiền. Rồi biệt phủ này liệu có yên ổn với nó? Bà không dám nghĩ đến tương lai nữa, cảm thấy vô cùng hối hận. Khi còn đang nghĩ mông lung, ngoài cổng chợt có chiếc taxi tiến vào. Bà Hà đứng dậy, vừa nhìn ra đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, suýt gầm lên khi thấy con Giang đang vác cái bụng bầu tiến vào. Ông Hoàng cũng kinh ngạc nhìn con Giang định lao ra thì bà Hà đã ra trước. Con Giang tiến lại phía con Hiền, nhét phong bì vào tay con Hiền rồi nói: chúc vợ chồng hai đứa trăm năm hạnh phúc. Con Hiền nhìn con Giang sợ bị hiểu nhầm nên cau mày rít qua kẽ răng: cô bị điên à? Cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô mời tôi sao? Sao giờ lại hỏi như vậy? Bà Hà nghe đến đây không sao kiềm chế nổi nữa. Bà nín nhịn đủ rồi đấy, bà lao về phía con Hiền gầm lên. Mày dám mời nó đến đây, mày cố tình chơi đều tao, đúng không? Chẳng còn mẹ con gì nữa. Nhìn con Giang bà đã ứa gan, nay lại nghe con Giang nói con Hiền mời, bà chỉ thiếu mức học móng. Con Hiền run rẩy đáp, mẹ, cô ta nói dối, đến nước này còn ngụy biện, đổ thối thay. Mày xem, mày rước cái thứ quả báo gì về đây? Con Hiền nghe bà Hà nói, không lọt tai được chữ nào, thì lớn tiếng đáp lại, mẹ vừa phải thôi, hôm nay là ngày vui của con đấy, mẹ đừng có mà quá đáng, mẹ muốn quan khách cười vào mặt à? Tao quá đáng, hay mày quá đáng? Nhân đứng bên cạnh, hắn ta mệt mỏi không sao chịu nổi nữa gắt lên, hai người thôi đi, còn muốn mất mặt cỡ nào nữa hả? Con Giang nhìn bà Hà, làm cho bà ta phát điên, để nhanh xuống lỗ. Chừng nào mà xuống được lỗ rồi ấy, nó cũng đường hoàng để lên làm bà hai thôi. Bà Hà nhìn con Giang, chỉ tay đuổi, cút, cút ra khỏi đây. Nhưng con Giang nào dễ cút thế, nó đưa thiệp mời lên phe phẩy nói, được mời đàng hoàng, sao phải cút? Chị à, em đưa con trai đến dự lễ cưới của anh nó thôi mà. Bà Hà ôm ngực, đang định quay sang phía ông Hoàng, bắt ông đuổi con Giang đi. Đột nhiên từ ngoài cổng, một chiếc xe Mercedes đen nhìn vô cùng quen mắt đang tiến vào. Từ trên xe, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng lộng lẫy từ từ bước xuống. Tất cả mọi người đều sững lại. Bà Hà đang định chửi con Giang cũng câm bặt mồm rồi bỗng dừng lắp bắp. Trúc, Thanh Trúc. Diệp từ từ tiến đến trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Không ai dám tin là cô còn sống, bộ miệng lại che đi sự kinh ngạc. Dù sao, giờ cô vẫn mang thân phận của Trúc nên bình thản tiến về phía đám người đang cãi nhau. Bà Hà túm lấy Nhân, lắc đầu không tin nổi. Đến khi nghe tiếng Trúc cất lên mới bàng hoàng tin cô vẫn còn sống. Cháu chào bác. Bà Hà bấu tay mình, biết là thật đột nhiên, bà phóng ra như tên lửa về phía Trúc, kéo tay cô rồi nghẹn ngào. Trúc, là cháu đúng không? Vâng, là cháu đây bác, cháu đây bác. Thật sự là cháu sao? Thật sự là cháu sao hả Trúc? Vâng, cháu là Trúc đây bác. Bà Hà loạng choạng suýt ngã rồi hỏi, cháu còn sống sao? Cháu còn sống sao? Trúc, rốt cuộc có chuyện gì vậy cháu? Cô nhìn bà ta gật đầu đáp, vâng, cháu còn sống, cháu bị ngã trên sông, may mà được người ta cứu, rồi đắp thuốc thang cho. Nhờ ơn phúc mà tai qua nạn khỏi, mới tìm được đường về nhà. Cháu về Nam dưỡng bệnh chục ngày nay rồi, nghe anh trai cháu nói, hôm nay anh Nhân cưới vợ, nên cháu ra chúc phúc. Phúc đức quá, phúc đức quá, ơn giời cháu còn sống. Ánh mắt bà Hà hơi ươn ướt, không sao mà tin nổi. Cô con dâu ngày xưa bà xua đuổi hắt hủi, nay sống với thân phận khác, bà ta lại mừng hơn vàng. Dạ, có lẽ kiếp trước phải tu bao nhiêu mới có thể tai qua nạn khỏi. Xin lỗi vì đã để bác lo lắng. Trúc thấy tởm lởm nhưng vẫn cố đáp lại. Bà Hà không tin nổi, mà đến cả Nhân cũng không tin nổi, không dám tin cô còn sống nguyên vẹn trở về. Hắn ta tưởng chỉ là một giấc mơ với bao nỗi tiếc thương nhớ nhung. Bà Hà nhìn cô, sự tiếc nuối của bà lại ùa về. Giá mà cô xuất hiện sớm hơn, giá mà nghe tin cô còn sống sớm hơn, đây mới là đứa con dâu mà bà mong chờ nhất. Bà không buông tay cô, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhà họ Hồ vô phúc mới không rước được cô về, để rồi lại rước một con quỷ. Nhưng giờ làm sao chứ, làm sao có thể thay đổi được đây? Đám cưới đang diễn ra rồi, bà nhìn con trai rủa thầm, ngu xuẩn, rồi lại nắm chặt tay cô. Thực sự đến giây phút này, bà mới hiểu thế nào là mất mát. Lẽ ra cô phải là con dâu bà, cớ sao cô lại xảy ra chuyện, cớ sao cô lại về muộn như vậy? Nhân nhìn Trúc, hắn ta rất muốn lao ra ôm lấy cô, nhưng giờ hắn đang đứng cạnh con Hiền, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô. Và lại giờ hắn đã là một kẻ không hoàn hảo, không xứng với cô, chỉ có thể nói, cảm ơn em đã đến. Trúc cũng nhìn hắn nở nụ cười buồn gật đầu. Còn Nhân, giờ đến tư cách nói chuyện với cô, hắn còn không dám nói. Hắn phỉ nhổ và khinh bỉ bản thân mình. Cô trở về, hắn còn bao nhiêu điều muốn hỏi mà chỉ có thể sa sầm nét mặt nhìn cô. Vì sao cô còn sống? Vì sao cô lại bị tai nạn? Cả trăm ngàn câu hỏi hắn muốn hỏi chỉ câm bặt trong cổ họng. Hắn không còn tư cách gì cả, đây mới là đau hơn hoạn. Thế nhưng tất cả các biểu cảm kinh ngạc, sửng sốt, tò mò của tất cả mọi người đều không đặc sắc bằng biểu cảm của con Hiền. Ngay khi vừa nhìn thấy Trúc, con Hiền đã đứng hình. Nó hoàn toàn bất động như trời trồng, không có cách nào tin nổi. Cả người nó run lẩy bẩy, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Có lẽ đây mới là giấc mơ kinh hoàng nhất, không dám tin mà cũng không thể nào tin. Đám người kia chẳng phải nói đã xử lý ngon rồi sao? Như cơn ác mộng vậy, nó hoàn toàn không phản ứng nổi. Gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào. Trúc cuối cùng tiến về phía con Hiền, đưa đôi tay trắng muốt, rồi nhẹ nhàng nói. Chúc mừng cô, chúc vợ chồng cô trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng con Hiền gần như không thể nào nhấc tay ra, toàn thân như bị sét đánh loạng choạng suýt ngã. Bà Hà đứng cạnh rít lên. Đồ mất lịch sự, người ta bắt tay mà lại im như phỗng. Con Hiền lúc này mới cố cắn răng, giữ chút bình tĩnh khó nhọc đưa tay ra. Đôi bàn tay chúc lạnh lẽo như đi từ cõi chết trở về. Nhưng chính con Hiền giờ mới là đang ở cõi chết. Phía bên kia, khách bắt đầu đông. Bà Hà còn muốn hỏi Trúc rất nhiều câu, nhưng Mợ Linh đã gọi bà và ông Hoàng đi vào mời rượu khách. Bà Bích thì tất tuổi đếm bàn, bà Hà cũng không còn cách nào khác buông tay Trúc rồi nói. Lát nữa ở lại, bác có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu. Dạ vâng, cháu sẽ ở đây đến tối. Một câu nói bình thường thôi, nhưng lại khiến con Hiền thêm chết điếng. Đôi môi nó không mở ra lời nào, tiếng thở gấp đến nỗi từ xa Trúc cũng nghe được. Thế nhưng chẳng đợi nó bình tĩnh lại, cô đã đưa cho nó hộp quà nhỏ rồi nói. Có chút quà tặng cô, anh Nhân, anh nhớ phải đối xử thật tốt với cô ấy đấy nhé. Con Hiền nhận lấy hộp quà thiết kế trong suốt, trong hộp quà hình như là một bức ảnh của một bé gái. Con Hiền nhìn vào, suýt chút nữa đã không kìm được mà rú lên, hộp quà thủy tinh trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Thấy tiếng đổ vỡ, bà Hà đang ở phía bên trong liền chạy ra. Trong một ngày vui vẻ thế này mà lại làm đổ làm vỡ, đây là điều vô cùng kiêng kỵ, nhất là những người sống theo lề lối cổ hủ như bà Hà. Con Hiền nhìn bà Hà, nhìn Nhân, nỗi kinh hãi đã không thể nào giấu giếm nổi. Dường như nó đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi hơn cả âm hồn dã quỷ. Chiếc hộp quà trong suốt đẹp lung linh, xung quanh là những dải kim tuyến thật đẹp, vậy mà giờ đây vỡ vụn, để lộ ra bên trong là bức ảnh của một bé gái vô cùng dễ thương, có lẽ là tầm tuổi với cô Thóc. Bà Hà nhìn hộp quà, lại nhìn con Hiền rít lên. Chị bị làm sao đấy hả? Ngay thế này cũng không cẩn thận được, mà làm đổ vỡ đồ đạc nữa. Sắc mặt con Hiền trắng bệch, như thể hôm nay là ngày báo tử của nó. Nó rất sợ bà Hà và Nhân nhìn thấy bức ảnh kia. Nếu như người nhà họ Hồ biết đứa bé gái trong ảnh này mới là đứa con nó sinh ra, còn cô Thóc chẳng có chút huyết thống gì thì sẽ thế nào đây? Nếu như nhà họ Hồ biết mình chỉ có cháu gái, còn đứa cháu trai đích tôn là đứa con trong bụng Diệp đã bị chính tay từng người một phá bỏ thì sẽ thế nào đây? Diệp nhìn con Hiền, cô từ từ cúi xuống nhặt bức ảnh lên. Từng động tác của cô khiến hai chân nó như ngã khuỵu xuống. Nó không thở được nữa, túm lấy tay Nhân, nhưng đã bị hắn phũ phàng gạt ra, còn rít nhỏ. Cô bị làm sao thế hả? Nó lắc đầu, định thanh minh. Diệp cũng nhặt xong bức ảnh. Cô cũng không có ý định vạch mặt nó trong ngày hôm nay, mà cô muốn nó biết cô đã nắm được toàn bộ bí mật của nó, mỗi ngày sẽ đẩy nó sống không yên. Nhận xong bức ảnh, Diệp khẽ cười nói. Xin lỗi mọi người, hai hộp quà giống nhau quá nên bị nhầm. Đây là hộp quà chuẩn bị sinh nhật cho bé con nhà một người bạn. Chờ em chút, em lấy lại quà của hai người. Nói rồi chẳng đợi ai đáp, cô đã đi ra xe lấy một hộp quà khác giống hệt hộp quà vừa vỡ tan tành. Chỉ khác, bên trong là một quả cầu pha lê rất đẹp, đưa cho con Hiền rồi lên tiếng. Đây mới là hộp quà chuẩn bị cho hai người, chúc hai người hạnh phúc. Bà Hà nhìn Diệp thở dài. Xin lỗi cháu, con dâu bác làm vỡ mất hộp quà kia rồi. Đúng là vô ý vô tứ, chả được cái nước non gì. Dạ không sao bác ơi, Cũng chưa đến sinh nhật bé, ngày 30 tháng sau mới sinh nhật cơ, nên cháu chuẩn bị lại cũng được. Ngày 30 tháng sau, chẳng phải cũng đúng ngày sinh nhật cô Thóc sao? Diệp cố nhấn mạnh, khiến con Hiền càng thêm lẩy bẩy sợ hãi. Dù cho bà Hà và Nhân cũng chẳng biết có kịp nhìn thấy bức ảnh kia không, dù cho Trúc đã cất đi, con Hiền vẫn không sao bình tĩnh nổi. Nó nhìn Trúc, vì sao cô ta lại trở về? Vì sao cô ta lại biết toàn bộ bí mật của nó? Con đàn bà này rốt cuộc đáng sợ đến thế nào? Hai tay nó ôm hộp quà mà như ôm cả một tảng đá nặng. Nếu Trúc đã biết bí mật ấy, chắc chắn sớm muộn sẽ bị khui ra. Đây chính là cái cảm giác sống không bằng chết, nơm nớp lo sợ từng giây từng phút. Cảm giác này khốn khổ vô cùng, dày vò, khiến nó không sao thở được. Trúc nhìn con Hiền, con em gái khốn nạn, đốn mặt mà cô đã từng coi như em ruột, cướp hết của cô mọi thứ, giết hại con cô, giết hại mẹ cô. Cô không đẩy nó xuống 18 tầng địa ngục, cô không cam tâm. Nhìn vẻ mặt sợ hãi trắng bệch của nó, cô chỉ khẽ cười trong lòng. Cô có đủ tất cả chứng cứ để tống nó vào tù rồi. Dù cho nó đang là phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nhưng việc nó tráo đổi con, bỏ bê cô Thóc, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, e rằng muốn hoãn thi hành án cũng khó. Cô biết con Hiền giờ rất muốn xiên cô một phát đến chết. Chỉ có cô chết đi thì mọi bí mật của nó chôn vùi mới được giữ kín. Thế nhưng giờ đến ngay cả nghĩ nó đã chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Trúc nhìn nó, nhìn Nhân rồi cười. Được rồi, em xin phép vào bàn, hai người cũng đi chúc rượu mọi người đi ạ. Nhân nhìn theo Trúc, nỗi tiếc nuối lại thêm dâng đầy. Nhìn sang con vợ mặt xanh như tàu lá chuối càng thêm chán ghét. Ngay từ lúc Trúc xuất hiện, hắn cũng đã lờ mờ đoán ra ngay vụ tai nạn của Trúc là do vợ hắn sắp xếp, nên khi thấy Trúc thì con Hiền mới sợ hãi như vậy. Nhưng giờ hắn đã đâm lao thì phải theo lao, kẻ dám nhúng máu giết người như con Hiền, hắn biết mình không đấu nổi. Hôn nhân này mang theo cả sự tuyệt vọng của hắn. Trong đám cưới, khách mời ai cũng vui vẻ, nhưng chủ nhà người nào người nấy mặt lại đưa như đưa đám. Ngay cả cô dâu ban đầu cười rất tươi, nhưng giờ đây gương mặt đã không thể nở nổi nụ cười nào, dù méo mó gượng gạo tới đâu. Con Hiền đứng cạnh Nhân, đôi mắt lấm la lấm lét nhìn theo Trúc. Nó cố nhắc mình phải bình tĩnh lại, tìm cách xử lý Trúc. Nhưng lần trước lên kế hoạch chu đáo như vậy còn chẳng ăn ai, giờ có thể sao? Nỗi hoang mang, hoảng loạn càng lúc càng khiến nó không giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng nó chẳng thể làm gì được cả. Thứ cảm giác này như muốn bức chết nó, không sao giải tỏa. Cũng may khách mời hôm nay rất ít, nếu không có lẽ nó đã thật sự không còn lực mà chống đỡ nổi. Trúc ngồi cùng mâm với Vũ, Quỳnh, còn có cả Mợ Linh và bé Min. Cô ăn uống rất tự nhiên thoải mái, phong thái tự tin, càng khiến con Hiền như điên dại. Con Hiền không thể nuốt được gì, ai hỏi gì cũng không sao trả lời được. Tâm trí của nó hoàn toàn đặt lên người Trúc. Ngoài nỗi sợ hãi về chuyện tráo đổi con, nó còn sợ Trúc có chứng cứ, nó sai người hại cô. Nó còn sợ cô sẽ vạch mặt nó trong ngày hôm nay. Nếu thế thì đời nó coi như tiêu rồi. Thế nhưng Trúc lại không hề làm như vậy. Cô không có động thái gì khác, khiến con Hiền bắt đầu dần trấn tĩnh lại. Có điều trong sự trấn tĩnh ấy là một nỗi hoang mang không lời đáp. Cảm giác chết dần chết mòn này còn đáng sợ hơn cả cái chết thật sự. Hà đâm một nhát còn hơn hoang hoài chờ đợi nằm trên thớt mà không biết đến bao giờ thì mình sẽ chết. Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Trúc ăn cơm xong cũng trở về khách sạn. Chút quà nhỏ thế thôi để con Hiền sống không yên, chứ cô không dại gì mà vạch mặt ngay. Cô hận không chỉ con Hiền, cô còn hận cả nhà họ Hồ. Cứ để biệt phủ ấy rước con Hiền về, để con Hiền đường hoàng làm mợ hai. Cứ để họ thành vợ chồng đi thì mới vui. Rồi cô sẽ bóc trụi từng bí mật một. Cô muốn xem cảm giác hối hận không kịp là thế nào. Còn món quà lớn hơn, cô phải để dành dịp khác. Dịp nào đông vui, chứ lèo tèo vài trăm người này không bỏ. Cô muốn đám người ấy trở tay không kịp. Bên ngoài trời mưa rả rích, cô ngồi lặng lẽ bên trong nhìn ra bên ngoài. Mưa từng lớp trút xuống qua ánh đèn đường, trở nên thê lương tội nghiệp. Đột nhiên qua lớp cửa kính, cô bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên dưới. Anh không che ô, mưa rơi trên cả mái tóc anh. Trong lòng cô chợt sững sờ lại. Dưới lớp mưa bụi như vậy, cô vẫn nhìn thấy dáng vẻ thanh cao, sạch sẽ của anh. Sao anh lại ở đây? Cô nhắm nghiền mắt lại, nhớ lại từng ký ức kinh hoàng, đau thương. Trái tim bỗng nhói lên như có ai đâm cả ngàn mũi kim đâm vào. Cô gặp anh từ năm cô mới chỉ 22 tuổi. Cái tuổi lẽ ra mà người ta phải sống đầy ước mơ hoài bão, thì cô lại chôn vùi thanh xuân của mình trong một gia đình khốn nạn và đốn mạc. Anh là bác sĩ khoa hỗ trợ sinh sản, là bác sĩ chữa hiếm muộn cho cô. Ngay từ đầu gặp anh, cô đã vô cùng ấn tượng. Bác sĩ trong trí tưởng tượng của cô luôn là những người cau có, khó tính. Nhưng anh thì khác, người đàn ông này rất điềm đạm, nhẹ nhàng. Trước kia vì yêu nhân nên cô vẫn coi hắn là tất cả, là đẹp, là tốt nhất. Thế nhưng nếu so sánh thì anh khác hơn hắn rất nhiều. Anh rất đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt với hai nếp mí rõ ràng. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy người đàn ông này mang một vẻ đẹp sạch sẽ, thanh cao hiếm có. Suốt 4 năm, không nhớ cô và anh đã gặp nhau biết bao nhiêu lần. Rất nhiều lần, cô bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh dành cho mình. Thế nhưng tuyệt nhiên, anh chưa từng một lần phá vỡ bất cứ giới hạn nào giữa hai người. Thậm chí một cái nắm tay thân mật anh cũng chưa từng. Cô luôn tự cho rằng do cô tưởng tượng ra, nhưng thực ra cô không hề biết anh đối với cô không phải đơn thuần là công việc, mà anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Chỉ là bởi vì đạo đức nghề nghiệp không cho anh đi quá giới hạn. Cô là người đã có gia đình, thứ tình cảm đơn phương chỉ có thể chôn vùi lại. Nhưng cuộc đời này chẳng ai có thể ngờ được biến cố lại ập đến. Cô không thể nào ngờ được rằng cuộc đời cô là chuỗi bi kịch đau thương khốn nạn đến vậy. Bị chính gia đình cô cung cúc hầu hạ, bị chính đứa em gái mà mẹ cô kêu mang hại đến mức suýt không giữ được tính mạng. Cô nhớ ngày cô chạy ra khỏi nhà trọ ở Trung Quốc thì tiếng phanh xe cất lên, cả người cô bay lên không trung. Cô ngỡ rằng mình đã chết, không ngờ khi tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy lại là anh. Cô hôn mê suốt hơn 2 tháng trời, gương mặt bị tổn thương một chút nên phải can thiệp bởi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh đã ở cạnh cô suốt 2 tháng đó, không rời một bước, từ bỏ cả sự nghiệp đang rực rỡ để chăm sóc cho cô. Khi ấy cô đã mang ơn anh thế nào, nhưng chỉ là mang ơn, cô tuyệt nhiên không dám nghĩ xa xôi. Ngay cả khi anh từ bỏ cả lòng tự trọng sĩ diện, mang cô về nhà, dù trước đó anh và cha mẹ đã từ mặt nhau, chỉ vì anh lựa chọn đi theo con đường làm bác sĩ, từ chối sự nghiệp mà cha mẹ anh giao cho. Lần đầu tiên, anh dẹp bỏ mọi thứ, nương nhờ sự giúp đỡ của anh trai mình, hứa với cô sẽ giúp cô trả thù để cô có động lực mà sống tới tận bây giờ. Suốt hơn 1 năm, anh ở cạnh cô, từng chút một kiên nhẫn, nhưng cô lại chưa từng đủ can đảm để đón nhận thứ tình cảm ấy mà anh dành cho mình. Cô không ngốc mà không nhận ra anh thích mình. Trải qua cả trăm ngàn biến cố, thứ tình cảm mà anh dành cho cô chỉ cần cảm nhận thôi, cô cũng biết sâu sắc cỡ nào. Nhưng càng sâu sắc, cô lại càng không dám đối diện. Không phải cô tự ti, càng không phải cô không yêu anh, mà cô không muốn vấy bẩn anh. Cô cảm giác anh quá thanh cao, một người đàn ông như anh phải ở cạnh một cô gái xứng đáng với mình, chứ không phải cô. Một người đàn bà khổ sở, bất hạnh như cô, cả người nhuốm đầy những thứ bẩn thỉu, không nên ở cạnh anh. Thế nên hôm qua, lần thứ 3, cô đã phũ phàng từ chối anh. Cô đã nói rằng cô không yêu anh, chỉ mang ơn anh, mong anh đừng cố chấp làm gì. Tình yêu này chẳng có kết quả gì đâu. Cô không ngờ nói xong câu ấy, anh đã bỏ đi. Cũng không ngờ anh thậm chí còn chẳng nói câu gì với cô, lặng lẽ rời khỏi căn phòng của cô. Đôi khi cô nghĩ trái tim mình là sắt đá, nhưng khoảnh khắc anh rời đi, cô đã đau lòng thế nào. Thứ cảm giác mâu thuẫn khiến cô đau đến nghẹt thở. Cứ nghĩ vậy là xong, cô tự tay phá nát đi tình yêu mà anh dành cho cô. Thế nhưng giờ đây, anh lại đang đứng dưới kia, dưới làn mưa lạnh buốt, lặng lẽ nhìn lên căn phòng của cô. Lặng lẽ, thuần khiết, nhưng đau thương cực độ, như thứ tình yêu đơn phương anh dành cho cô suốt bao nhiêu năm nay. Lớp mưa như lớp thủy tinh vụn vỡ, xé chậm chậm, xé nát trái tim cô ra làm trăm mảnh. Anh không gọi cho cô, không lên tìm cô, chỉ đứng như vậy, mặc cho mưa gió quất lên người. Cô bỗng cảm thấy mình không sao chịu nổi nữa, vội vã mở cửa lao thẳng xuống dưới. Thế nhưng vừa đến nơi, cô đã không còn thấy anh nữa, chỉ thấy một màn mưa dày đặc. Suốt một ngày đứng tiếp khách, lại thêm việc uống quá nhiều, nên buổi tối sau đám cưới còn chẳng có tân hôn động phòng, Nhân đã lên giường đi ngủ. Hắn ta không muốn nhìn thấy mặt con Hiền, không muốn đụng chạm. Hôm nay nhìn Trúc, hắn đã không kiềm chế nổi cảm xúc, cứ thế mà uống như muốn quên đi cái thứ tình yêu ngang trái mà hắn phải dành cho cô. Biệt phủ cũng đóng cửa sớm, bà Hà căn bản không muốn tiếp thêm khách, chỉ có cô Bích vẫn ở dưới nhà giúp con Hiền thay đồ. Vừa thay đồ cô vừa nói, chị cũng đừng buồn, nhà mình xảy ra nhiều chuyện nên mẹ mới đâm ra cáu kỉnh như vậy, chị cũng đừng để tâm quá làm gì. Trong nhà này chỉ có cô Bích là thân thiết với con Hiền nhất. Từ lúc Diệp còn ở đây, con Hiền đã lấy lòng cô Bích, năm nào chẳng mua cho cô biết bao đồ hiệu. Thế nên ít ra trong biệt phủ này vẫn có cô Bích đứng về phía nó. Nó cũng coi như có chút an ủi. Chỉ có điều ngày hôm nay không giống mọi ngày, không phải ngày vui mà là ngày hoảng loạn của nó, nên nó không còn muốn tiếp chuyện với cô Bích. 9 giờ tối cô Bích về nhà, con Hiền ngay lập tức đưa cô thóc cho con Hồng, rồi ra sau nhà gọi điện cho mấy tên đàn em. Nó không còn giữ nổi bình tĩnh, gầm lên. Chúng mày xử lý kiểu gì thế hả? Vì sao con Trúc còn sống? Hai gã tay sai chuẩn bị sẵn tinh thần đáp lại. Bọn em cũng đâu có biết, rõ ràng hôm đó thả xuống sông rồi, không ngờ số nó cao, vẫn sống được. Đồ ngu! Làm sao thì làm, chúng mày phải nghĩ cách cho nó biến mất vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện trên đời này nữa. Hai gã tay sai liền giãy nảy lên. Chị vẫn còn muốn giết cô ta sao? Không thể nào được đâu, cô ta giờ rất cảnh giác, lung linh còn cho người bảo vệ cô ta, đến ngay cả tiếp cận còn khó, làm sao mà có thể? Chúng em không thể làm đâu. Còn Hiền suýt chút nữa đã gầm lên, nhưng nó phải cố kìm lại, không thể mất bình tĩnh được, nó phải nghĩ cách khác. Bước chân được vào biệt phủ này rồi, nó không thể nào mà ra đi được. Nó ngồi bên vườn hoa, vẫn không hiểu vì sao Trúc biết nó đã tráo đổi cô thóc. Ngồi suốt cả mấy tiếng, tê liệt chân, nó vẫn không nghĩ ra được, gọi cho mẹ ruột thóc lại không nghe máy. Càng lúc, nó càng cảm thấy phía trước là bóng đen đang ập đến. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là oan hồn của người mẹ, người chị hờ đã chết của nó, quay về để báo thù sao? Nó cầm lấy điện thoại, đáp văng xuống đất, muốn chửi thề nhưng chỉ bất lực phát ra những âm thanh khàn đục. Ở phía sau biệt phủ, trong căn biệt thự ấm áp, Quỳnh quan sát được hết từng biểu hiện của con Hiền. Chính ra em gái cô cũng thật thú vị, đầy đọa kiểu này chẳng cần tốn sức mà lại con Hiền không có cách nào giải tỏa được, chỉ có thể khổ sở mà chịu đựng. Quỳnh xả hơi nước ấm, tắt điện thoại rồi tắm thật sạch sẽ. Hôm nay cô uống hơi nhiều, men rượu cay nồng khiến cô có chút choáng choáng. Tắm xong, ra ngoài thấy Vũ cũng từ phòng bên kia đi sang, người anh chỉ choàng chiếc khăn mỏng, anh cũng vừa tắm xong. Thấy anh, cô có chút ngượng ngùng. Từ hôm anh biết chuyện đứa con đoản mệnh của cô và anh mất, khi sinh ra, anh đã không còn thái độ khắc nghiệt với cô. Có đôi lần anh muốn gần cô thêm chút nữa, nhưng có lẽ bản thân anh ám ảnh bởi sự phũ phàng. Những lời nói anh từng nói với cô nên chỉ có thể âm thầm lặng lẽ, quan tâm từng chút một. Quỳnh đi vào phòng trước, cô không mệt nhưng vì uống rượu nên nằm vật xuống định ngủ luôn. Thế nhưng mái tóc vẫn còn ướt nguyên. Vũ thấy vậy liền mở tủ lấy máy sấy rồi nói, ngồi dậy đi, anh sấy tóc cho em, uống rượu mà để tóc ướt thế này đi ngủ rất nguy hiểm. Trước kia khi hai người ở bên Úc, lúc mang thai cô chuyển hẳn sang ở với anh, lần nào cũng vậy, mỗi lần tắm gội xong anh đều sấy tóc cho cô. Cô còn lười biếng đến mức chẳng thèm ngồi dậy, nằm lên đùi khiến quần anh ướt nhoẹt. Thế mà quay đi quay lại đã sấy khô cả tóc và quần. Cô ngước lên nhìn anh, cứ cảm giác xưa kia ùa về. Dạo này cũng cố gắng mở lòng rồi, nhưng dường như cô và anh vẫn chẳng thể nào quay lại như trước nữa. Cô đưa tay nhận lấy máy sấy rồi nói, để tôi tự sấy cũng được. Thế nhưng Vũ không đưa máy sấy cho cô, anh kéo cô nằm lên đùi anh. Từ máy sấy phả ra một hơi ấm len qua từng lớp tóc, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô không từ chối nữa, nằm lặng yên, nhắm nghiền mắt, tận hưởng thứ cảm giác được yêu chiều mà bao nhiêu năm nay đến giờ cô mới cảm nhận được. Bất giác bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Giá như cô và anh Giá như cô và anh có thể quay lại như trước kia, đứa bé con cô không chết, có lẽ giờ sẽ là một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. Vũ dường như cũng nhận ra được suy nghĩ của cô, anh đưa tay chạm vào từng lớp tóc rồi nói, cho anh thêm cơ hội được không? Khi Vũ nói đến câu này, Quỳnh cảm tưởng trong từng lời nói là sự van xin thống thiết. Năm xưa vì Viễn Đông mà cô rời xa anh, suy cho cùng là cô không công bằng với anh, chút tất cả mọi oán hận phũ phàng lên đầu anh. Nhưng lúc đó cô chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nay anh lại xin cô cho anh cơ hội, rõ ràng anh phải yêu cô nhiều đến bao nhiêu mới dẹp bỏ tất cả sự tự tôn của mình, quên đi 6 năm thống khổ, quên mất anh bị cô đối xử ra sao. Chỉ vì biết cô đã giữ con của anh lại, anh mặc định đó là lỗi của anh. Cô cảm thấy thê lương bất tận, cảm thấy người đàn ông này quá đáng thương đến đau lòng. Vũ vẫn nhìn cô, ánh mắt anh như hồ nước mênh mông. Anh thực ra chẳng còn lòng dạ nào mà so đo ai đúng ai sai. Chuyện ngày xưa giờ anh gần như không muốn nhớ nữa. Chỉ biết khi biết sự thật, anh thấy mình vô cùng đau lòng, vô cùng tuyệt vọng. Cô giữ lại con, đứa bé lại chết khi sinh ra. Cô băng huyết còn phải cắt đi một bên buồng trứng. So với anh, cô còn gánh chịu nỗi đau lớn hơn. Quỳnh không đáp, cô không biết mình phải nói thế nào. Cô lặng lẽ nhìn anh, bỗng dưng nước mắt chảy ra. Vũ thấy thế thì hốt hoảng, tóc cô cũng sắp khô. Anh vội vã tắt máy sấy rồi đưa tay chạm lên tóc cô rồi nói, sao em lại khóc? Ngay đến đây, bao tuổi thân ấm ức lại ùa về. Cô thương cô, thương cả anh, thương mối tình dài đằng đẵng đầy đau khổ đã biến cả cô và anh thành những người mang đầy vết thương. Đừng khóc, nói cho anh nghe có chuyện gì được không? Tiếng Vũ lại cất lên, mỗi lần thấy cô khóc, anh đều rất đau lòng. Ngay cả khi anh hận cô, nhưng chỉ cần cô khóc, anh đã thấy mình sai. Đột nhiên anh không kìm nổi nữa, dưới ánh đèn vàng, thêm cả hơi men trong người, anh cúi xuống hôn lên mắt cô, cảm nhận vị đắng ngắt của giọt nước long lanh. Người cô bỗng hơi run lên, khoảng cách giữa hai người quá gần. Anh bỗng không sao mà chịu nổi, đôi môi lướt nhẹ xuống môi cô. Cuối cùng anh ấn mạnh môi mình lên môi cô mà hôn. Đã có biết bao nhung nhớ, biết bao khát khao. Thời gian 6 năm xa cách đã trở thành con sông không thể vượt qua. Nhưng giây phút này Vũ mới biết có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian. Có một loại tình yêu càng rằng xé, càng sâu sắc, lại càng yêu đến điên dại. Quỳnh để mặc anh hôn cô, tay cô bỗng chạm lên cổ anh. Trên cổ anh vẫn đeo chiếc dây chuyền mà cô tặng. Không ngờ anh vẫn đeo sợi dây ấy. Anh nói cả đời này anh sẽ không cởi, trừ khi anh và cô chia tay. Vậy mà 6 năm chia tay đến giờ, anh vẫn đeo. Cô từng yêu người đàn ông này bằng cả tuổi thanh xuân. Xa cách bao năm như vậy, nhưng khi anh ôm chặt lấy cô, khi anh nồng nàn hôn cô lần nữa, cô mới biết. Thì ra tình yêu chôn sâu trong đáy lòng ấy vẫn chưa hề phai nhạt, chỉ là có quá nhiều nỗi đau khiến cô tưởng mình quên được anh. Nhưng không, cô không thể nào quên được. Đột nhiên cô òa lên khóc nức nở, không còn kìm lại được nữa, cứ nắm lấy sợi dây ấy mà khóc. Bao năm qua, cô đã phải chịu đựng bao ấm ức, nếm trải bao khó khăn. Tuy mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng cô chưa từng nghĩ cô và anh sẽ quay lại với nhau thế này. Cô vừa khóc vừa hôn Vũ, cô nhớ anh biết chừng nào, nhớ gương mặt này biết chừng nào. Dù ở trong giấc mơ của cô, anh chưa bao giờ rõ ràng như thế này. Nụ hôn nồng cháy đầu tiên sau 6 năm xa cách mang theo cả đau thương, khổ sở và cả một tình yêu không bao giờ chết. Khi Quỳnh đáp trả lại nụ hôn ấy, Vũ càng không sao có thể dừng lại được. Đôi bàn tay tham lam chạm lên chiếc váy, nhẹ nhàng kéo từng lớp ra. Cô cũng tóm lấy chiếc khăn trên người anh, kéo thành đường dài. Dưới đất từng lớp quần áo phủ đầy, trên giường cô và anh chẳng còn mảnh vải che thân. Từng nhịp khiến cả cô và anh như muốn cháy bỏng, cơ thể nóng lên. Trong giây phút thăng hoa nhất, cô nghe được tiếng Vũ cất lên. Quỳnh, anh yêu em. Trong giây phút mắt cô lại nhòa đi, không biết anh có nghe được không, nhưng cô dường như trong tâm trí cũng thổn thức câu nói. Em yêu anh. Sáng hôm sau khi Quỳnh tỉnh lại cũng gần 8 giờ, Xưa nay mỗi lần được nghỉ, cô đều ngủ dậy rất muộn. Thế nhưng sáng nay, con Thanh xuống gọi cửa, nên cô phải dậy từ sớm. Trên phủ lại có chuyện, mới sáng sớm đã ầm ầm lên rồi. Nghe con Thanh nói, sáng sớm nay, con Giang đã sang biệt phủ. Tuy ông Hoàng mua nhà cho nó bên kia, nhưng do hàng xóm sửa nhà ồn ào, nên nó sang đây vài ngày ở tạm. Bà Hà tất nhiên không đồng ý, nên cãi vã và ầm ầm trên nhà. Thật ra mấy chuyện con Giang, bà Hà gây sự từ lâu cô đã chẳng thèm bận tâm vì nó nhàm chán quá rồi. Thế nhưng cô đoán hôm nay còn có kịch hay hơn nên vẫn khoác áo đi lên phủ. Vừa lên đến nơi, cô đã nghe tiếng cô Bích thé thé cất lên. Còn danh con này, người nhà này á, nhịn mày thì mày được nước lấn tới à? Hôm nay á, tao phải dạy cho mày bài học. Thế nhưng cô Bích chưa kịp lao đến, con Giang với chiếc bụng khệ nệ đã lao thẳng vào, vả lên mặt cô Bích một cái, khiến cô xây sầm mặt mày suýt ngã. Cô Bích nhìn con Giang, không tin nổi nay nó lại đánh lại cô. Còn bà Hà thì bàng hoàng nhìn nó. Hôm qua, nó dám vác mặt đến đám cưới, nay lại dám đánh con gái bà. Nó to gan lớn mật đến vậy sao? Con Giang nhìn bà Hà, nhìn cô Bích, chỉ thẳng tay vào mặt họ rồi chửi. Đừng có mà đụng vào con này. Con này không phải cái loại dễ bắt nạt đâu. Hòa thuận yên ổn thì sống qua ngày, không á thì con này cũng sẵn sàng chơi lại đấy. Cô Bích trợn mắt nhìn con Giang. Đây có phải báo ứng không? Càng ngày nó càng quá quắt và trơ trẽn. Cô định lao vào lần nữa, nhưng bà Hà đã giữ tay cô lại. Bà ta biết nếu đụng vào con Danh con này, nó xảy ra chuyện gì á thì thiệt thòi nhà bà gánh. Giờ bà rất mệt mỏi, chuyện nọ liên tiếp đến chuyện kia khiến bà thấy mình sắp không gánh nổi nữa. Thế nhưng cô Bích nào dễ dàng mà tha cho thế. Cô mặc sự ngăn cản của bà Hà lao vào con Giang. Cô thậm chí còn muốn giết chết đứa con trong bụng con Giang dù nó đã lớn lắm rồi. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, bên ngoài con Thanh đã chạy vào nói. Cô Bích, cái là giúp việc nhà cô sang tìm cô, hình như có chuyện gì gấp lắm cô ạ. Cô Bích nghe đến đây mới dừng tay lại, dậm chân rít lên. Mày cứ chờ đấy. Tao mà không xử được mày, tao là con chó. Con Giang còn chẳng thèm đáp, nằm ra sập ra lệnh cho con Thanh. Con Thanh, đi mua cho bà Hai mấy quả dừa. Bà Hà nhắm nghiền mắt, hít một hơi cho đỡ tức rồi đi ra ngoài. Cô Bích chẳng biết có chuyện gì, nhưng nghe con Là nói thì vội vã theo con Là về nhà. Bà Hà đứng ngoài cổng, nhìn biệt phủ lớn mà trong lòng nổi sóng. Rốt cuộc vì sao? Vì sao mà biệt phủ này trở nên loạn thế này? Sự bình yên trước kia đâu rồi? Là oan hồn đứa con dâu đã khuất về báo thù, hay là oan hồn vợ chồng em trai ông Hoàng về báo thù? Bà bỗng thấy có chút rờn rợn sợ hãi. Khi còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có một người đàn ông ăn mặc rách rưới đi qua bà Hà. Vừa nhìn thấy bà, đột nhiên ông ta dừng lại. Bà Hà nhìn người đàn ông, mùi hôi hám khiến bà có chút lợm giọng rồi mắng. Đi đi, còn đứng đó làm gì? Đây không có gì cho đâu. Thế nhưng người đàn ông không hề có ý định xin xò gì. Ông ta chỉ lặng lẽ nhìn vào biệt phủ rồi nói. Không xong rồi, không xong rồi. Vận hạn đen đủi, nếu không trừ khử sẽ tán gia bại sản. Bà Hà nghe người đàn ông này nói vậy thì rít lên. Đồ thần kinh này, nói nhăng nói cuội cái gì thế? Cút, cút ngay. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bà Hà, cất thứ giọng nửa âm nửa dương. Bà tin hay không, tùy bà. Nhà bà rước khắc tinh về, nếu không giải hạn sẽ tán gia bại sản, giống nòi sẽ triệt. Không có cháu đích tôn nối dõi tông đường, cả đời không khá lên được. Xui xẻo, xui xẻo. Bà Hà càng lúc càng tức điên. Sáng đã gặp bao nhiêu chuyện, lại thêm gã đàn ông điên rồ này, liền lao vào nhà, lấy cái chổi ra vụt cho gã vài cái. Gã đàn ông bị đánh đau quá thì liền bỏ đi. Bà Hà cũng mang chổi vào ném phịch xuống dưới đất, rồi ngồi bệt trên bậc thềm. Cái gì mà giống nòi bị triệt? Cái gì mà không có cháu đích tôn? Bà có thằng cô thóc rồi, đúng là cái đồ thần kinh mà. Nghĩ đến đây, bà liền đi thẳng xuống biệt thự nhà cậu Nhân. Vừa xuống, bà đã thấy con Hồng đang đút cho cô thóc ấy. Cậu Nhân vừa đánh răng xong, ngồi ở sofa bấm điện thoại. Nhìn sắc mặt con trai xanh xao như mang bệnh vào trong người, bà khẽ thở dài. Dạo này không hiểu sao, bà thấy con trai rất u ám như bị chơi ngải. Bà đưa tay bế cụ tóc rồi nói: "Mày không đi khám xem thế nào, nhìn mày có khác gì cái xác không hả?" Nhân đang bấm điện thoại ngẩng đầu lên đáp: "Con không sao, công việc nhiều quá thôi." "Còn con vợ mày đâu? Làm dâu ngày đầu á, sáng cũng không lên chào tao với thầy mày một câu. Từ hôm qua tới giờ, tao thấy nó cũng có khác gì con bệnh hoạn như mày đâu. Đứa nào đứa nấy mặt như tàu lá chuối, nhìn đã không ưng." Con Hồng nói với bà Hà: "Con Hiền có chút việc nên đi từ sáng sớm." Thật ra bà Hà cũng chẳng quan tâm gì cái thứ con dâu mất nết ấy. Điều bà quan tâm chỉ có đứa cháu đích tôn này thôi. Bà bế cụ thóc lên phủ, tự tay đút cho thóc ăn, chơi với cụ thóc. Con Thanh thấy lâu lắm rồi, bà Hà mới cười. Dường như chỉ có cụ thóc mới mang lại cho bà chút niềm vui ít ỏi trong sự hỗn loạn, rối bời những ngày này. Từ sáng sớm, con Hiền đã ra khỏi phủ. Nó và hai thằng tay sai chờ dưới khách sạn Trúc ở suốt mấy tiếng liền. Nó cảm thấy không thể nào nằm yên chờ đợi như vậy. Nó phải đến gặp Trúc, cầu xin cô ta cho nó một cơ hội. Nếu không cầu xin được thì sẽ dọa dẫm rồi tìm cách khác sau. Chắc chắn cô ta sẽ thương cảm cho nó thôi. Chỉ cần nó tỏ ra đáng thương, cô ta sẽ thương cảm thôi. Thế nhưng nó không biết Trúc đã đổi khách sạn từ trước rồi. Chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Trúc đi ra, nên vô cùng sốt ruột. Mỗi lúc lại càng cảm thấy mọi thứ sắp đi vào một ngõ cụt. Con Hiền chờ đến tận trưa vẫn không thấy Trúc đâu. Cuối cùng từ một nguồn tin cho nó biết Trúc đã đổi khách sạn, người ta còn vừa thấy cô ta đi xe từ khách sạn đi theo sang hướng biệt phủ. Vừa nghe đến đây, con Hiền cũng đột nhiên đứng tim, vội vã phóng thẳng xe về biệt phủ. Suốt một đêm không ngủ, sáng còn chẳng kịp ăn gì, cả người cứ mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng nó cố nhắc mình giờ không thể gục ngã. Có điều giờ nó đã bắt đầu cảm nhận mồ hôi túa ra như mưa. Khi xe vừa về đến biệt phủ, nó thấy Trúc và bà Hà đã ngồi trong nhà. Cụ thông được bà Hà bế trong lòng cười đùa vui vẻ. Dường như Trúc vẫn chưa nói chuyện gì với bà Hà. Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng con Hiền, nỗi bất an không thể ngưng. Nó đang phân vân, không biết nên bước xuống xe hay chạy trốn, thì đột nhiên thấy cô Bích từ đâu lao đến, kéo cửa nói lớn: "Chị ra đây!" Con Hiền không hiểu có chuyện gì, nhưng thấy cô Bích nói lớn, bà Hà và Trúc cũng bị tiếng nói nó làm cho giật mình, nên cuối cùng đành xuống xe hỏi: "Có chuyện gì vậy cô Bích?" Còn chưa kịp nói dứt lời, đột nhiên cô Bích đã giơ tay vả một phát lên mặt con Hiền một cái, rồi lao vào túm tóc con Hiền gầm lên: "Đồ khốn kiếp này, tôi đối xử với chị thế nào, tốt với chị ra sao mà chị dám hại tôi? Hôm nay tôi phải sống chết với chị." Con Hiền bàng hoàng không kịp phản ứng, chỉ hét lên: "Cô bị điên rồi à? Tôi làm gì cô?" Phía bên trong, bà Hà và Trúc cũng bế cô thóc lao ra. Bà Hà nhìn cô Bích đang lên cơn rồi hỏi: "Bích, mày làm sao đấy hả? Có chuyện gì?" Cô Bích vẫn không buông tay, vừa đấm túi bụi vừa gào lên: "Mẹ có biết mẹ vừa rước cái thứ của nợ về không hả? Mẹ có biết không phải là chị Diệp mà chị ta mới là người cho con uống thuốc kích sinh không hả?" Con Hiền chợt điếng người. Chuyện từ gần 2 năm trước, sao giờ cô Bích lại biết? Bà Hà cũng sững sờ lại. Con Thanh, con Tú thấy căng liền vội vã lao vào can cô Bích. Nhưng cô đã như kẻ điên, chẳng thể nào mà cản nổi. Cô đánh con Hiền đến mức máu mũi tuôn ra, vẫn không ngừng tay. Đến khi Nhân lên, hắn ta lao vào can, cô mới dừng lại gầm lên: "Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi phải giết chị ta." Con Hiền tóc tai rũ rượi cố giải thích: "Bích, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích, bình tĩnh, cầm ngay cái mồm chị đi, tôi phải giết chết chị." Thế nhưng cô Bích chưa kịp lao vào, bên ngoài đã có tiếng chuông cổng. Bà Hà nhíu mày lên tiếng: "Con Thành, ra xem ai." Con Thành lúc này cũng vội buông cô Bích chạy ra ngoài. Lúc vào nó cầm một tờ giấy rồi nói: "Bà, có ai gửi cái này cho bà đấy ạ?" Bà Hà nhìn con Thanh rồi hỏi lại: "Cái gì thế này? À, mang lên đây cho tao xem nào." Con Thanh vừa lật ngang lật sọc tờ giấy vừa mang lên vừa đáp: "À, hình như cái này là giấy xét nghiệm ADN đấy bà ạ. Thấy ghi trung tâm phân tích gen gì đó. À, còn có tên cậu Nhân với cu thóc này bà." Khi vừa nói xong câu này, đột nhiên con Thanh liếc nhìn con Hiền. Con Hiền như chết sững định lao lên nhưng đã không kịp. Tờ giấy đã được con Thanh đưa cho bà Hà. Bà Hà nhận lấy tờ giấy. Đây là tờ giấy xét nghiệm ADN của cu thóc và Nhân ghi họ tên rất rõ ràng, thế nhưng phần kết quả lại bị cắt đi. Bà Hà nhìn vào tờ giấy, hai hàng lông mày nhíu lại, định chửi vài câu thì con Hiền đã vội vã túm lấy bà, run rẩy nói: "Mẹ, mẹ đừng tin, kết quả này chắc chắn là giả, có người cố ý chia cắt cố thóc và gia đình mình." Bà Hà nghe con Hiền nói đến đây thì trợn mắt hỏi lại: "Mày nói cái gì thế?" Con Hiền vẫn không hề hay biết kết quả ADN bị cắt. Nó chẳng giữ nổi bình tĩnh, bí mật này nó đã chôn vùi từ rất lâu. Nó chỉ muốn xé tan tờ giấy kia ra làm trăm mảnh. Đến giờ phút này, nó còn chẳng thể động não nghĩ ra được gì, bị kích động đến mức lắp bắp nói: Cụ Thóc là con của anh Nhân. Tờ giấy này là kết quả giả. Mẹ, mẹ đừng tin, có người đang cố ý khiến nhà họ Hồ mình thêm loạn lên." Bà Hà bất chợt lùi chân lại nhìn con Hiền. Thái độ của con Hiền khiến bà có chút nghi hoặc. Không ngờ cái lùi chân ấy lại khiến con Hiền tưởng bà biết chuyện rồi lại ra sức thành mình. "Trước làm NIPT bên bác sĩ Toàn, ông ấy cũng nói đứa bé trong bụng con là con trai. Lúc sinh cô Thóc, anh Nhân cũng bảo nhận con. Cô Thóc giống hệt anh Nhân và thầy. Sao mà có chuyện cô Thóc không phải là con anh Nhân được?" Con Hiền càng nói càng khiến bà Hà cảm thấy nghi ngờ. Kết quả còn không có, cớ sao con Hiền lại ra sức phản bác? Chẳng lẽ thằng cháu đích tôn này của bà thật sự có vấn đề? Con Thanh thấy vậy liền lên tiếng: "Cái tờ giấy này á, đâu có kết quả cô Thóc không phải con cậu Nhân đâu, mà mợ phải thanh minh hả mợ?" Con Hiền nghe đến đây thì sững sờ. Đúng là có thật giật mình. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của bà Hà, nó bỗng điến người. Chết tiệt thật. Nó như phát ngộ, cái cảm giác bị chơi hết lần này đến lần khác, bị đá như quả bóng mà chẳng thể làm gì, khiến nó thật sự muốn điên. Bà Hà liếc nhìn nó hỏi: "Sao phải nhảy đùng đùng lên thanh minh? Chẳng lẽ cô Thóc có vấn đề gì sao?" Câu hỏi bình thường thôi, nhưng lại trúng tim đen con Hiền. Mặt nó cắt không còn giọt máu nào, nụ cười méo mó gượng gạo đáp lại: "Không phải như vậy mẹ ạ. Mẹ nhìn cô Thóc thấy giống hệt anh Nhân đó, sao mà có vấn đề gì được? Nhưng dạo này biệt phủ nhiều chuyện, con Giang nó hay bày trò ra để làm cho nhà họ Hồ thêm loạn. Con vì nghĩ nó bày làm giả giấy tờ nên mới thanh minh như vậy. Khả năng con này cũng làm xét nghiệm giả NIPT, đứa bé trong bụng nó là con gái cũng nên. Giờ còn có đối tác làm ăn với Hoàng Hà ở đây, đây là nó cố ý muốn dìm cả Hoàng Hà xuống rồi." Trăm tội đổ lên đầu con Giang. Thế nhưng giờ đây chỉ có như vậy mới khiến bà Hà nguôi đi một chút. Có điều cô Bích thì khác. Cô nhìn con Hiền vẫn chưa hết cơn tức lao lên chửi: "Có chắc là con Giang làm? Vậy còn chuyện chị hại tôi, cho tôi uống thuốc kích sinh thì chị thanh minh thế nào?" Con Hiền nhìn cô Bích, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần rồi đáp: "Cô bình tĩnh đã. Không biết cô nghe ai nói mà nói tôi như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ hại cô. Biết đâu có người cố ý đặt điều cho tôi thì sao?" Có lẽ đến giờ con Hiền vẫn nghĩ cô Bích là cái loại ngu đần dễ dắt mũi. Nếu mà chẳng may có ai tiết lộ thì dùng lời nói là xong. Thế nhưng chẳng ngờ cô Bích đã nghiến răng rít lên: "Chính tôi đã nghe được đoạn ghi âm. Chị tự nhận chị đã sai con Hồng mua thuốc kích sinh cho vào bát bún mà mụ Diệp nấu cho tôi. Giọng chị rõ ràng, chị còn chối." Con Hiền có chút bất ngờ. Đoạn ghi âm nào? Nó không thể nhớ ra nổi là đoạn ghi âm nào. Cô Bích đã nói tiếp: "Không phải một đoạn đâu, vài đoạn liền. Cũng đừng nói với tôi là cắt ghép. Tôi đã nhờ em chồng tôi hỏi mấy bạn kỹ thuật. Đoạn ghi âm đó là thật." Bà Hà từ lâu đã nhìn thấu ra bản chất xấu xa, tâm địa ác độc của con Hiền. Thế nhưng án cũ lật lại, bà ta vẫn không ngờ rằng con Hiền lại hại cô Bích ra nông nỗi ấy. Hồi đó cả nhà họ Hồ đã cấm túc mợ Diệp, ông Hoàng còn vạ cho mợ mấy cái. Bà Hà nhìn con Hiền, trong lòng bỗng cảm thấy sợ sợ. So với bà năm xưa, thủ đoạn của nó còn độc ác và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Giờ đây, rước nó về làm dâu, sống cả cuộc đời với nó. Nghĩ thôi, bà đã cảm thấy tương lai nhà họ Hồ mờ mịt. Bà bỗng nhớ đến chuyện sáng nay gặp gã đàn ông rách rưới, tự dưng cảm thấy dường như sắp có dòng bão kéo đến biệt phủ này rồi. Cô Bích vẫn oang oang chửi rủa rồi lao vào đánh con Hiền. Bà Hà không can, nhưng Nhân cũng không thể can. Trước mắt hắn còn có Trúc, có Quỳnh, hắn không thể nào làm ngơ được. Cuối cùng cô Bích cũng phải buông con Hiền ra, ngồi sụp xuống hiên mà suýt khóc. Cô uất ức vì đã tin tưởng con Hiền. Không ngờ nó cũng chỉ coi cô là quân cờ trong các bước đi của mình. Con Hiền bị cô Bích đánh bầm dập, lê đôi chân nặng nhọc trở về nhà. Đau, có đau, nhưng vẫn không bằng nỗi sợ hãi, bất an không dứt trong lòng. Rốt cuộc thì Trúc sẽ làm gì? Cô ta đang muốn gì? Nó không tài nào nghĩ ra nổi, chỉ cảm thấy dường như mình cũng sắp rơi vào 18 tầng địa ngục rồi. Không phải xiên một phát cho chết, mà là lăn qua lăn lại, chẳng biết lúc nào sẽ bị cho vào nồi nước đang sôi sùng sục. Cứ sống trong sự sợ hãi bất an thế này, có lẽ nó cũng sẽ tâm thần mà chết mất thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 11 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.